chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 611, đâu thể để cho cô ta mang theo mặt nạ ra ngoài chứ? Góc truyện audio.com, Diệp Cẩn nhân cơ hội khẽ đẩy cô ta một phát, không bỏ qua được, liền đi qua lên tiếng chào hỏi. Tuy rằng cháu và tiểu vực chưa gặp mặt được vài lần, nhưng nó hẳn là còn có chút ấn tượng với cháu. Cố Liên Thành lại có chút do dự, cứ đi qua như vậy có phải quá đường đột rồi không? Thấy Cố Liên Thành không có trực tiếp từ chối, Diệp Cẩn biết đã là làm chơi mà ăn thật. Cô ta suy nghĩ một lúc, lập tức lấy từ trong túi xách ra một cái hộp, để tới trên tay Cố Liên Thành, cũng căn dặn nói, bên trong cái hộp này có hai khối ngọc bội, là quà tặng gì cố ý chuẩn bị cho con trai tiểu vực. Nếu cháu cảm thấy không tìm được cái cớ phù hợp, vậy thì cầm vật này đi, thay gì chuyển giao cho tiểu vực. Cố Liên Thành nhìn Diệp Cẩn, do dự không ngừng, vẫn là nắm chặt cái hộp trên tay. Dì nhỏ, vậy cháu đi thử. Cô ta hít sâu một hơi, đứng thẳng thân thể, đi về phía thi vực, bước nhẹ nhàng chậm chạp, tư thái yêu nhã, cao quý đến giống như là con thiên nga trắng cao ngạo. Cố Liên Thành quả thật rất xuất chúng, dáng người cô ta thướt tha, cho dù là đi đến trong đám người, nhưng cũng có thể khiến người ta liếc nhìn liền nắm bắt được. Cố Liên Thành cũng tới, nhìn thấy Cố Liên Thành xuất hiện ở hiện trường buổi tiệc. Một đám công tử đang tụ tập cùng nhau nâng ly uống chút rượu nói cười lần lượt chuyển rời chú ý đến trên người cô ta. Cô ta là ai? Tên nghe có chút quen tai. Cố Liên Thành, nhà thiết kế trang sức đẳng cấp, hiện đang chấn giữ cấp cao nhất ở Nam Ngạn, nghe nói tiền lương cao tới 7 con số. Cái này còn chưa tính tiền thưởng và thứ khác, lợi hại như vậy, đó là đương nhiên, trước đó cô ta còn là đệ nhất mỹ nhân ở Thành Đô. Thường hay tham dự các loại buổi họp báo tin tức, cùng với chụp ảnh trang bìa các tạp chí thời trang, lúc ấy cô ta nổi tiếng một trận. Giá trị con người cũng vì vậy không ngừng tăng lên như bão tố. À, hóa ra là như vậy. Khó trách sẽ cảm thấy cái tên Cố Liên Thành này quen tai như thế. Hóa ra có lai lịch như vậy ư? Nghe nói người theo đuổi cô ta có thể xếp từ phía đông đến phía tây thành phố. Hơn nữa mỗi người đều là nhân vật lớn có tiền có thế. Nhưng cô ta đều chướng mắt, kéo dài tới 25. 26 tuổi vẫn chưa quen bạn trai. Thật đáng tiếc, có người đàn ông xoa xoa cằm đánh giá liếc nhìn Cố Liên Thành đang đi qua từ bên cạnh. Lập tức lộ ra ánh mắt nhìn chằm chằm, ngực lớn eo nhỏ, kỹ thuật trên giường nhất định rất tuyệt. Nếu tôi có thể nắm bắt cô ta thì tốt rồi. Mọi người bởi vì những lời này của anh ta mà ồn ào lên. Vừa nói vừa cười đồng thời còn huýt sáo với Cố Liên Thành. Cố Liên Thành nghe tiếng động này, nhìn sang nơi âm thanh phát ra, thấy một đám công tử trẻ tuổi nhìn đối diện cô ta nháy mắt. Cười lớn không e dè, cảm thấy có chút phản cảm, nhưng vẫn lễ phép gật đầu mỉm cười, rất yêu nhã, không thể nghi ngờ, cử động như vậy lại càng tăng thêm thân phận của cô ta. Người phụ nữ này, quả thực là một vưu vật, không nói đến chuyện rất xinh đẹp, lại còn rất có lễ phép. Khiến người ta muốn khinh nhờn cũng không hạ thủ được. Hôm nay có lẽ cô ta là tiêu điểm trên buổi tiệc này đi. Các người nhìn xem trong ngoài hội trường, có người phụ nữ nào có thể so với cô ta, ai đứng ở cạnh cô ta, người đó liền hoa nhan thất sắc. Hôm nay chính là sân nhà của thi thiếu phu nhân. Nếu cô ta đoạt danh tiếng, cảm giác có chút không thể nào nói nổi. Cái này có gì đâu. Xinh đẹp cũng không phải là lỗi của cô ta, đâu thể để cô ta mang theo mặt nạ ra ngoài chứ. Đúng vậy, quả thật, Cố Liên Thành thật giống như một phong cảnh đẹp, mặc kệ đi tới chỗ nào đều bị người chú ý như vậy. Trên đường cô ta đi xuyên qua bể bơi, hấp dẫn ánh mắt một đám người, người quen biết cô ta tự nhiên là tán dương cô ta với người xung quanh, mà người không quen biết. Cũng hỏi thăm người bên ngoài về thân phận của cô ta. Cách chương.